công tử đừng chạy, thật sự không phải hắc điếm mà. Chương 7, khách hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiến Vi không vội, cô mất 3 ngày để nâng cấp cấp độ cá nhân của mình lên cấp 1. 460, 1000, nhưng không có kỹ năng tương ứng và không biết cách sử dụng. Sau khi tu luyện nội công, cô cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của cơ thể, sức lực của cô mạnh mẽ hơn trước. Trước đây chỉ cần va chạm nhẹ một chút là da sẽ bị bầm tím, bây giờ có nội lực bảo vệ, cô mạnh mẽ hơn nhiều. Gánh nước giếng rất dễ dàng. Lục Kiến Vi ăn tối xong, ánh nắng cuối cùng khuất bóng, cô dọn dẹp bát đũa, đứng ở hành lang ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ một mình. Trời đã tối, một ngày nữa không có khách, cô cầu thả mở bản đồ, chỉ là để kiểm tra động tĩnh xung quanh như thường lệ, không có ý định nhìn thấy người, nhưng lại phát hiện ra cách 100 mét về phía đông nam của khách điếm có hai điểm màu xanh lục. Cuối cùng cũng có người đến, Thành Vọng Nguyệt nằm ở phía tây bắc của Tề Quốc, ở gần biên quan, là một huyện tương đối cằn cỗi. Nơi đây dân cư thưa thớt, ngay cả thương nhân cũng lười đi ngang qua nơi này, cách khách điếm 100 mét, một già một trẻ bước đi tập tễnh, phong trần mệt mỏi. Bọn họ đã đi thật lâu, xung quanh hiếm thấy dấu chân người, chắc tối nay cũng chỉ có thể ăn ngủ ngoài hoang dã. Ai ngờ mới lướt qua sườn núi thấp, một tòa khách điếm đột ngột đập vào mắt. Khách điếm, thiếu niên lảo đảo đến gần vài bước, trên mặt lộ ra nét mừng. Cháu thấy được, khách điếm Bát Phương, đúng là khách điếm. Thể lực của ông lão nhìn qua vẫn còn tốt, chỉ là vì chiếu cố thiếu niên nên mới cố ý đi chậm lại. Ông ta nở nụ cười. Không tồi, tối nay có chỗ ở rồi, nhưng trong mắt lại chứa một chút nghi ngờ. Lạ thật, trước đây không có khách điếm ở đây, mà ai lại mở khách điếm ở nơi hoang vu như này? Không phải là một cửa hàng nghỉ chân đơn giản bên đường, mà là một tòa nhà 3 tầng sạch sẽ và đồ sộ. Ông ta dặn dò thiếu niên, hãy làm theo những gì chúng ta đã nói, đừng để lộ danh tính. Thiếu niên khoảng 11-12 tuổi, có đôi mắt rất đẹp, nghe thấy vậy thì ngoan ngoãn trả lời. Cháu biết rồi, Trương Bá. Trong khách điếm, Lục Kiến Vi ngồi sau quầy, chợt nhớ ra một chuyện. Giá phòng vẫn chưa được quyết định, cô gọi hệ thống, bảng giá đông, hệ thống, ký chủ vẫn chưa quyết định giá. Lục Kiến Vi tham khảo giá cả trong sách, suy nghĩ một lúc rồi nói. Giường tầng mỗi đêm 100 văn, phòng bình thường ở tầng 2, tạm thời gọi là phòng thứ 2, mỗi đêm 500 văn. Phòng ở tầng 3 là phòng cao cấp, mỗi đêm 5 lượng bạc. Hệ thống, nói về lòng tham, nó còn kém chủ nhân của mình. Ký chủ đã định giá vượt quá giá thị trường quá nhiều, không được. Lục Kiến Vi lắc đầu phản bác, tài nguyên quý giá, trong vòng 20 dặm không có nơi nào có thể ở lại, tôi lấy giá cao hơn một chút thì sao? Tôi phải đi đến Thành Vọng Nguyệt xa xôi để mua vật tư, không tốn thời gian và công sức sao? Người ta thường nói nhà nghèo đường xa, tôi nghĩ khách hàng có thể hiểu được. Hơn nữa, tôi mở cửa ở nơi hoang vu, không phải đã chịu rủi ro rồi sao? Cô có quá nhiều lý do, hệ thống không thể thắng được, chỉ nhắc nhở. Định giá quá cao sẽ đuổi khách, không trả tiền thì có thể ở lại rửa bát. Hệ thống nghẹn lại nói, cũng sẽ khiến khách giang hồ khó chịu. Lục Kiến Vi chợt nhận ra, cũng có lý, hệ thống hơi cảm thấy an ủi. Hay là cậu kiểm tra cấp độ của khách trước, đợi bọn họ vào rồi tôi sẽ thử thăm dò tính cách của họ. Chúng ta sẽ định giá sau. Hệ thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là lấn yếu sợ mạnh. Nó nói, một người có tu vi cấp 4, nhưng trên người có vết thương. Một người có tu vi cấp 2, sắp kiệt sức. Lục Kiến Vi ngạc nhiên, cấp 4. Cô cần suy nghĩ kỹ. Tiếng gõ cửa vọng ra từ sân. Giọng nói trẻ con của thiếu niên hơi khàn khàn. Không thể phân biệt được là nam hay nữ. Chủ quán, có ai ở đó không? Bóng tối đã buông xuống, ngoài tháp chính treo lồng đèn, ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa. Chắc chắn là có người ở đó, nhưng liệu họ có muốn mở cửa hay không thì nói sau. Lục Kiến Vi ra lệnh cho hệ thống, mở cửa, hệ thống không muốn, mở cửa là việc của tiểu nhị, đã được trích phần trăm rồi, tại sao đến cửa còn không mở? Tôi không phải là kẻ lười biếng, Lục Kiến Vi giải thích nghiêm túc, cậu mở và tôi mở khác nhau ở bản chất, khác biệt gì? Giọng máy móc có chút hoài nghi, Lục Kiến Vi cau mày nói, bây giờ trong khách điếm chỉ có tôi là cấp 1, bên kia có một cấp 4, mạnh hơn tôi rất nhiều, nếu đối phương sinh lòng xấu xa thì sao, cách chương.